soi đường trước lắm. Chiều in bóng mây trời tái tình, tàn đông xế lòng cô lương, an phần chi mong tư lý lỡ xin con tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lòng nén chán đời. Ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất dạng người xưa ấy, xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Còn gì đâu đèn khuya đối thương bờ liễu ru sâu, ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi với sao trời đôi sáng dành. Một mình em bước giữa đêm khuya, tìm anh không gặp, nỗi buồn khó phai. Người xưa nay anh ở nơi đâu, tim em đau buốt xót xa lệ lòng. Ly rượu đầy một mình anh uống cạn, hỡi người tình em có hiểu cho anh. Khói thuốc bay theo năm tháng nhạt nhòa, hình bóng của em vẫn mãi hoài trong tâm trí. Bước chân lê dài dọc sỏi đường chờ lắm, chiều in bóng mây trời tái tình, tàn đông xế lòng cô lương, an phần chỉ mong tư lý lỡ xin con tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lòng nén chán đời. Ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất dạng người xưa ấy, xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Bơ ngơ bàn tay chậm chậm mến, lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im bơ vơ mềm môi vì dịu đắng. Đông đầy đêm hoang vắng, hút tàn khói tay vàng, bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đối thương bờ liễu ru sâu, ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sáng dành. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sáng dành. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sáng dành. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sáng dành. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nỗi